suối, chải tóc bên dòng nước xanh. Em hỏi suối, suối ơi đâu rồi dấu chân anh? Suối dốc rách thì thầm, anh đã ra trận, dấu chân anh để lại đây. Nhớ ai, em lên đỉnh núi chỉ thấy mây phù gió reo. Em hỏi núi, núi ơi đâu rồi dấu chân anh? Núi trầm tư bồi hồi, anh đã xa rồi, dấu chân anh để lại đây. Thương anh em vào rừng hái nấm bè măng, em xuống suối bắt con cá nấu canh cho mẹ. Nhớ làng trồng lúa trồng khoai, mùa vàng mang theo nỗi nhớ và em theo dấu chân anh, em theo dấu chân anh. Thương anh em vào rừng hái nấm bè măng, em xuống suối bắt con cá nấu canh cho mẹ. Nhớ xuống núi với dân làng trồng lúa trồng khoai, mùa vàng mang theo nỗi nhớ và em theo dấu chân anh, em theo dấu chân anh.